Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 246, Tử Đàn Bảo Bình Thu Tàn Hồn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy trước hay lại là uy phong lẫm lẫm, ngông cường hung thú cửu anh, giờ phút này. Nhưng ở kia sáng như tuyết cự đại long chảo lôi xé cùng với kia chói mắt long châu soi bên dưới. Huyết nhục văng tung tóe, kèm theo kia đã bị đánh bạo nổ đi 9 cái đầu đầu lâu mảnh vụn. Lã chã tung tích, kia đại địa trên phảng phất như là tại hạ một trận máu thịt mưa to. Xa xa đã nhìn ngẩn người thượng quan đại trưởng lão cùng với Thanh Loan tông chủ. Cũng là rất là khiếp sợ. Bọn họ trước vậy lấy nhưng biết, này tiểu tuệ minh thiên tư chắc tuyệt, họa công cái thế, nhưng là, lại tuyệt đối không ngờ rằng, này mau đầu tiểu tử, thậm chí ngay cả kia thượng cổ linh hư họa thần tu luyện mấy ngàn năm ma tính một mặt chi âm vóng, cũng là đánh cho thành bộ dáng như thế. Linh hư tử một thân một mình, yên lặng đứng ở kia giữa không trung. Nhìn kia ở to lớn thanh long quanh quẩn lôi xé bên dưới huyết nhục văng tung tóe to lớn cửu anh. Hung thú thân thể, trong hai mắt, lộ ra điểm một cái vui vẻ yên tâm ánh sáng. Hắn nhìn kia như một cán cắm vào đại địa như tiêu thương thẳng tắp cao vút tiểu tuệ minh. Sau đó khoát tay, một cái cổ phác gỗ tử đàn chai nhỏ, ở đó hư đạm trong tay phải chậm rãi hiện ra. Tuệ Minh, tốt lắm, ta không có nhìn lầm ngươi. Hôm nay, là ngươi chân chính chu diệt con thứ nhất hung thú. Nơi này ta có một cái đàn mộc bình, liền đưa cho ngươi đi. Vội vàng dùng linh lực thúc giục nó, đem này cửu anh chi huyết nhục để dành đi. Hắn vừa nói, vung tay phải lên, chỉ thấy kia màu tím nhạt chai nhỏ. Vèo, một tiếng. Hướng kia đứng ở đại địa trên tiểu tuệ minh bắn thẳng đến đi. Tiểu tuệ minh vội vàng đưa tay nhận lấy. Sau đó nhanh chóng rút ra mộc nút. Tâm niệm vừa động, kia tia tia cực kỳ tinh thuần linh khí chi lưu. Liền nhanh chóng hướng kia mộc trong bình vọt tới. Ao ao ao, chấm ngoặc kép, ngay tại hắn linh khí tràn vào trong nháy mắt. Chỉ thấy từng đạo màu xanh nhạt gió lốc. Ở đó chai nhỏ bên trong lượn lờ quanh quẩn mà ra. Sau đó nhanh chóng ở trước người hắn hội tụ, dần dần tạo thành một cái to lớn màu xanh phong toàn. Vù vù hướng kia huyết nhục văng tung tóe cửu anh chỗ nhanh chóng lướt tới. Kia phong toàn trong chốc lát, vậy lấy nhưng đem kia tứ chi bể tan tành, đã mất đi sinh cơ cửu anh nhanh chóng bao phủ. Sau đó tất cả mọi người bất ngờ thấy, kia từng đạo máu tươi chi lưu, cùng với kia bể tan tành ra thịt những vật này, lại bị kia đạo phong toàn cực nhanh xoắn nát đi, sau đó hóa thành một đạo nước sơn hắc mặc dịch, cùng kia phong toàn một đạo, hướng tiểu tuệ minh trong tay phong toàn bạo cướp mà tới. Kia đã đem đại địa nhuộm đỏ mảng lớn vết máu, cũng là lượn lờ bay lên. Theo sát phía sau, hướng về kia gỗ tử đàn chai nhỏ chậm rãi nhẹ nhàng tới. Ở đó đạo to lớn màu xanh nhạt phong toàn bao quanh vậy do kia cửu anh máu thịt chuyển hóa tới màu. Đen nhánh mực cướp tới trước người tiểu tuệ minh lúc, tiểu tuệ minh bất ngờ thấy, kia phong toàn bên trong, một đạo mặc đen nhánh bào phục bóng người ở đó phong toàn bên trong điên cuồng giãy giụa. Muốn thoát khốn đi. Nhưng là, vô luận nó như thế nào giãy giụa, kia đạo phong toàn đều vững vàng đưa hắn phong tỏa ở đó trung tâm vị trí. Căn bản là không có cách tránh thoát. Linh hư, ta người giàu gì trước kia cũng là nhất thể, rồi mời ngươi nương tay cho, giúp ta van nài, đem ta thả đi, kia phong toàn bên trong bóng người thoát khốn vô vọng, nhìn kia càng ngày càng gần tử đàn trai nhỏ. Bỗng nhiên liền hoảng hồn, vội vàng hướng kia đứng ở bán không chi trung linh hư tử kêu cứu. Ha ha, thế nào, bây giờ mới biết yêu cầu ta? Có phải hay không là hơi trễ? Ngươi tự suy nghĩ một chút trước ngươi làm qua những thứ kia thương thiên hại quản lý tình. Cũng biết hôm nay có nên hay không như vậy tiêu diệt. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Chỉ là lúc chưa tới. Đạo lý này, ta nhớ ngươi là vĩnh viễn cũng không có thời gian đi tìm hiểu rồi. Ha ha ha, Linh Hư Tử nhìn kia phong toàn bên trong cực độ sợ hãi bất an âm vóng tàn hồn. Ha ha cười to nói, kia âm vóng kia cực kỳ tuyệt vọng trên khuôn mặt, rốt cục thì hiện ra một vẻ dữ tợn vẻ, liền nghe một đạo thanh âm khàn khàn, ở đó phong toàn bên trong lượn lờ truyền ra. Linh Hư, ngươi chờ ta, đừng tưởng rằng các ngươi cứ như vậy thắng, đối đãi với ta kia bản thể nhục thân xuất quan ngày. Chính là ngươi đến khi táng thân lúc, chấm ngoặc kép. Nhưng là không đợi hắn lời nói xong, chỉ thấy kia to lớn màu xanh nhạt phong toàn bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Kể cả kia mực cùng với âm vóng tàn hồn, nhanh chóng hướng kia gỗ tử đàn trong bình quán thâu đi. Không lâu lắm, vậy lấy nhưng là một tia không dư thừa. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi cúi đầu, nhìn về kia mộc trong bình, chỉ thấy một cái lớn chừng ngón cái mặt người. Diện mục dữ tợn, trợn mắt nhìn, trong miệng lẩm bẩm có từ, phảng phất như là đang lớn tiếng mắng. Hắn không chần chờ, vội vàng một phản thủ, đem kia mộc nút nhét đi lên. Phong bế miệng chai, trong thiên địa, cũng dần dần trong trẻo đứng lên. Ngay cả kia trước khói mù, cũng là quét sạch, tươi đẹp dương quang, dần dần tự bạch trong mây xuyên thấu mà qua. Chậm rãi chiêu xuống, kia đạo uy phong lẫm lẫm thanh long hình bóng, cũng là ở đó ánh mặt trời chiếu bên dưới chậm rãi từ từ tiêu tán. Kia tươi đẹp dương quang, chiếu trên trời dưới đất rất là thông suốt sáng ngời, phảng phất như là đang nghênh tiếp chàng này đến từ không dễ thắng lợi. Nhưng sau đó dần dần bắt đầu sáng ngời, nhưng là kia giữa không trung kiết nhiên mà đứng Linh Hư Họa Thần thân thể. Chỉ thấy kia nguyên bản là đã rất là hư đạm thân thể. Giờ phút này càng phát ra hư đạm đứng lên, giống như muốn chậm rãi dung nhập vào kia tươi đẹp dương quang bên trong. Tuệ Minh Minh Chủ, ta lúc rời đi lúc này đã sắp đến. Tiếp theo đường, liền muốn chính ngươi đi. Một đạo hơi có chút thê lương thanh âm, ở đó giữa không trung lượn lờ truyền tới. Cùng này ánh nắng rực rỡ thật tốt cảnh trí lộ ra hoàn toàn xa lạ. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kia giữa không trung đã dần dần người trong suốt ảnh. Trong lòng ngũ vị tạp trần, còn không có tới gấp chia sẻ kia thắng lợi vui sướng. Liền nghênh đón một trận không thôi ly biệt. Linh Hư Đại Sư, ta biết, ngươi vì bảo vệ ta Huyền Châu Đại Lục. Đã ở đó biên cảnh cuộc chiến trung tiêu hao ở nơi này trong tam giới dừng lại thời gian. Ta cũng biết, giờ phút này ngươi rời đi đã thì không cách nào giữ lại. Nhưng là, xin ngài nói cho ta biết, chúng ta khi nào chả có thể gặp lại sau đây. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh nhiệt huyết sôi trào, nhìn kia Linh Hư Tử hư đạm thanh âm, lớn tiếng hỏi, ha ha, Tiểu Hoa Hoa không muốn bi thương. Ta ngươi vốn là người hữu duyên, gặp lại lần nữa cuối cùng cũng có kỳ. Ngươi hảo hảo bảo quản này mực thiêng bảo bình, nó đối với sau này ngươi họa đạo tu luyện, tuyệt đối sẽ rất có ích lợi. Hôm nay chỉ là ngươi chém chết đệ nhất bức hung thú cấp bậc họa quyền. Sau này, ở ngươi cảnh giới cùng họa đạo lực tăng trưởng chung, còn có lẽ sẽ chém chết chân thú, dị thú, thậm chí thần thú. Bất quá ngươi ngàn vạn lần nhớ, ở chém chết sau đó, nhất định phải đưa chúng nó huyết dịch cùng với thể xác hòa tan sau bỏ vào bình này bên trong. Nó sẽ ở bên trong bình tự động cho ngươi ngưng luyện mực thiêng. Ở sau này ngươi tiếp xúc được linh họa hội chế lúc, ngươi liền sẽ rõ ràng nó quý báu chỗ. Còn nữa, mặc dù kia âm vóng tàn hồn đã bị ngươi lấy đi, nhưng là theo ta suy đoán. Hắn bản thể hẳn sẽ ở đó trong vực sâu tu luyện. Nhưng là nó hẳn là đang bế quan chính giữa. Tạm thời không cách nào xuất hiện. các ngươi cái này thì nhanh chóng rời đi. Nếu như chờ hắn thân thể không tìm được tàn hồn, sau đó phát hiện bọn ngươi, kia có thể gặp phiền toái. Mặc dù hắn bản thể nội ứng nên chỉ còn lại một nửa kia hồn phách, nhưng là ta xem đi ra, lúc này hắn đã là nhanh phải đem kia âm tính hồn phách tu luyện là nguyên thần. Hơn nữa có thể xác gia trì, đừng nói là các ngươi, chính là thời kỳ toàn thịnh ta, muốn đánh chết hắn cũng là sẽ rất khó giải quyết. Vốn còn muốn cùng ngươi đi chỗ đó thất tinh phái gặp ngươi một chút cha nuôi, còn có đi chỗ đó biển đá san hô trên tìm đại cơ duyên. Nhưng là, ta đã là không có thời gian, còn lại sự tình, cũng chỉ có chính ngươi đi hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh yên lặng nghe, gật đầu không ngừng, chỗ xa kia đại trưởng lão đám người, cũng là thần sắc im lặng. Túc nhiên Nhi Lập, kia đứng ở Tiểu Tuệ Minh sau lưng Ngọc Linh Lung, giờ phút này nhưng là giống như hoàn toàn không có nghe được Linh Hư Tử nói một dạng ánh mắt của à. Nàng có chút lóe lên, nhìn kia đạo đứng ở trước người mình giống như một đạo cao ngất cây giáo một loại Tiểu Tuệ Minh. Trong đôi mắt đẹp, sóng mắt lưu chuyển, mối tình thầm kín, nàng quý phi băng châu đế đô đại công chúa. Mặc dù từ nhỏ liền đi tới kia thất tinh phái, nhưng là hàng năm đều phải trở về một chuyến, hơn nữa cũng phải trở về, không vì cái gì khác, chỉ là vì kia mỗi năm một lần phò mã hải tuyển. Mặc dù kia băng châu bên trong, thanh niên tuấn kiệt cũng là không ít, theo đuổi nàng, càng là không đếm xuể, nhưng là chân chính để cho nàng thấy hợp mắt, nhưng là một cái cũng không có. Cho nên, bất kể là văn tiên hay lại là vũ trọn, ở quyết gia đệ nhất sau đó, đều tại cuối cùng trưng cầu nàng ý kiến lúc kết thúc chán trường. Kia băng châu đế quân đối với nàng cực kỳ sủng ái. Đối mặt nàng dùng mọi cách kén chọn, cũng rất là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, liền đem những thứ kia chọn lựa văn võ song toàn tài giỏi đẹp trai, cũng thăng quan tiến chức. Lúc này mới xóa bỏ, lâu ngày, kia phò mã hải tuyển biến thành nhân tài thi tuyển, nhưng là, nàng rất rõ, vô luận như thế nào biến hóa, này tái sự, đều là phụ vương vì nàng lựa chọn đạo lữ mà thiết trí. Nhưng là, thoáng một cái mười mấy năm qua đi rồi, cuộc so tài mở một trận lại một tràng, nhưng là kia phò mã vị, vẫn là trống chỗ. Cái kia làm nàng động tâm nam tử, vẫn là chưa từng xuất hiện, trái tim của nàng đáy cánh cửa kia, vẫn là không có mở ra. Hơn nữa nàng tu luyện tuyết ảnh công pháp, vốn là hoạt bát sáng sủa nàng, cũng là dần dần biến thành một cái lạnh như băng băng mỹ nhân. Nhưng hôm nay, nàng biết, trái tim của nàng đáy cánh cửa kia, đã là không chú ý chậm rãi mở ra. Nếu như phụ vương nhìn thấy hắn, sẽ không thích hắn đây. Nàng cặp mắt đăm đăm, suy nghĩ tung bay, trong lòng tự lẩm bẩm. Há, chúng ta mau rời đi đi, nơi này nguy hiểm. Ngay tại nàng mơ tưởng viển vông lúc, một đạo thanh giọng nói của Lượng, bỗng nhiên ở nàng bên tai vang lên, đưa nàng kinh tỉnh lại. À, ngươi kia Linh Hư đại thúc đây. Nàng có chút bối rối chỉnh sửa một chút bên tai mái tóc. Sau đó vội vàng hướng kia giữa không trung nhìn lại. Nhưng là, chỉ thấy mây trắng phiêu hốt. Không trung xanh thảm, còn lại chẳng có cái gì cả. Hắn đã đi rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh nhẹ giọng trả lời. Kia anh Tuấn trên khuôn mặt, cũng là xông ra vẻ ảm đạm. À, đi. Ở giọng nói của Tiểu Tuệ Minh hạ xuống lúc, nàng cũng là có chút điểm giật mình, không tự chủ được bắt lại Tiểu Tuệ Minh kia cao giáo cánh tay. Kinh nghi hỏi, ừ, đi nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia trương mặc dù lần đầu gặp, nhưng rất là thân thiết, phảng phất như là xa cách gặp lại thân nhân một loại mặt đẹp. Có chút gật đầu một cái, ha ha, Tuệ Minh chủ. Linh Hư thượng thần trước khi đi đã thông báo, kia trong vực sâu âm võng ma thần bản thể có lẽ lập tức phải xuất quan. Chúng ta muốn mau rời đi mới là. Về phần các ngươi tâm sự chuyện, hay là trước thả để xuống một cái đi. Có câu ngạn ngữ nói tốt, hai tình như là lâu dài lúc, há lại ở sớm sớm chiều chiều. Ngươi nói là chứ, sẽ ở đó. Tiểu Tuệ Minh cùng Ngọc Linh Lung bốn mắt nhìn nhau, thân thiết nói chuyện với nhau lúc, kia một bên thượng quan đại trưởng lão tàng hắng một cái. Lớn tiếng nói, Ngọc Linh Lung này mới phản ứng được, chỉ thấy nàng khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem kia tùm bàn tay trắng nõn tự Tiểu Tuệ Minh cao giáo cánh tay trên trù ly. Sau đó vừa tung người, nhảy lên ở bán không, hướng về kia phương hướng tây bắc cấp tốc lao đi. Lung Linh muội tử chờ ta một chút, chúng ta cũng đi kia thất tinh phái làm việc, mọi người liền kết bạn mà đi đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia cấp tốc đi thân ảnh yểu điệu, vội vàng lớn tiếng la lên, sau đó cũng là tung người nhảy lên, hướng kia thân ảnh yểu điệu đuổi theo. À, không, không phải là đi trước kia tây bộ tìm kia thanh men sứ thạch sao? Thanh Loan tông chủ nhìn Tiểu Tuệ Minh vội vàng đuổi theo giọng nói của đi, rất là không hiểu lẩm bẩm nói. Thượng quan đại trưởng lão nhìn đã đi xa hai bóng người, dửng dưng một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nghe minh chủ đi trước thất tinh phái, chấm ngoặc kép, hắn lớn tiếng nói, kia Thanh Loan tông chủ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó cùng đại trưởng lão một đạo, cấp tốc nhảy lên ở bán không, hướng kia phương hướng tây bắc nhanh chóng chạy tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.